Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện, tập 67 vừa rồi Tư Viêm đang nói chuyện cùng Nam Tự Họ Hoàng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 68 với tựa đề Tuần tra trưởng Lâm Báo. Tư Viêm vung tay lên, tựa như chân thật đáng tin, rồi an bày hết mọi việc. Họ Hoàng Nam Tự kia cũng chỉ có tạm thời nghe theo Tư Viêm an bày. Dựa theo hắn suy nghĩ, đến lúc đó, đến Lâm gia, Tư Viêm lúc đó không thể làm chủ được nữa. Cường giả trong tộc vừa xuất hiện, sợ rằng Tiêu Viêm sẽ bị bắt lại. Thế nhưng, nếu hắn thực sự nhận thức nhị trưởng lão, đồng thời rất là hiểu chuyện, tự mình tạm thời nghe theo hắn cũng không có gì sai cả. Nghĩ thông suốt, trong lòng họ Hoàng Nam Tử cũng đã thoải mái rất nhiều. Nhìn phía Tiêu Viêm, ánh mắt cũng đã trở nên bình tĩnh. Thở phì phò, mấy đạo thân ảnh phá gió xẹt nhanh qua cây rừng cây rậm rạp, ven đường không có dừng lại chút nào. Qua thời gian 10 phút đồng hồ, Tiêu Viêm cùng họ Hoàng Nam Tử đã đi đến chỗ sâu trong Viêm Diễm Sơn Mạch. Đến đây, sắc mặt họ Hoàng Nam Tử kia thoáng có chút ngưng trọng, quay sang Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Đây chính là Viêm Diễm Sơn Mạch trong trứ danh Địa Hoàng Lĩnh. Bay qua nơi này, chúng ta xem như đã đến phạm vi phía đông của Lâm Gia. Nghe nói như thế, vừa nhìn khuôn mặt họ Hoàng Nam Tử một mảnh ngưng trọng. Lập tức, Tiêu Viêm trở nên cẩn trọng. Tại đây, nhân không sinh, địa không quen. Không quen biết ai cũng không quen đường đi. Cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất. Tiêu Viêm từ khi tấn cấp ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, linh hồn lực có biến hóa đến long trời lở đất. Nếu như nói lúc trước linh hồn lực như dòng suối nhỏ nhỏ, thì bây giờ linh hồn lực của Tiêu Viêm đã như một cái hồ lớn khó có thể tưởng tượng được. Linh hồn lực đều tuôn ra, sau đó nhẹ nhàng bay qua phiến rừng rậm, nhưng cũng chưa có phát hiện gì. Lúc này linh hồn lực vô hình giống như một cái lưới đánh cá cực lớn, hướng phía đông chậm rãi đi tới. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ra mấy cổ hơi thở, tiếp tục dò xét cũng đã dò xét ra số lượng và thực lực của bọn họ. Tại phía đông chúng ta, cũng chắc hẳn là trên đường tới Lâm Gia, có 7 cổ hơi thở tồn tại. Theo ta dò xét được, trong đó 3 người thực lực tứ tinh đấu đế trung kỳ, 2 người khác thực lực tứ tinh đấu đế hậu kỳ, còn có 2 người thực lực so với Di Tiêu Viêm chỉ có hơn chứ không kém. Đều có năng lực phá toái hư không, ngũ tinh đấu đế sơ kỳ cường giả. Tổ hợp 7 người như vậy, không thể nghi ngờ, có thể tính là một tổ hợp cường hãn. Trong 7 người kia có 2 người là Lâm gia trưởng lão, bọn họ chức trách là bảo vệ cho phía sau núi, dùng để phòng ngừa có ai đó nhân cơ hội lẻn vào từ phía sau núi. 7 vị này đã ở chỗ này hơn 10 ngày. 7 người này hiện tại đều như là đại trưởng lão Lâm Phách nhất phái nhân, người của Lâm Phách. Chúng ta hiện tại tùy tiện đi ra, rất có thể bị làm khó dễ, thậm chí là giết chết. Hiện tại là người một nhà, vậy mà có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Hoàn toàn sẽ không buông tha cho Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Huyền nhất phái nhân, người của Lâm Huyền. Nhìn đến tình huống hiện tại, Tiêu Viêm cũng thoáng thấy vướng tay chân. Hắn vốn có dự định là tiến nhập Lâm gia, hoàn thành hứa hẹn năm đó cùng Lâm Huyền, dâng tam sắc đế phẩm đan dược, đế phong thánh đan, sau đó sẽ ly khai. Hiện tại xem ra, tự mình muốn chỉ là lo thân mình hiển nhiên là không có khả năng. Đã như vậy ta sẽ mạnh mẽ đi vào, biết không chừng sẽ làm sáng tỏ được một số chuyện. Lâm Huyền lúc trước cứu ta một mạng, xem như là đền ơn đáp nghĩa vậy. Hơn nữa, nơi nguy hiểm chẳng phải sẽ có nơi tu luyện tốt nhất sao? Nghĩ tới đây, lông mày Tiêu Viêm vốn chỉ co lại, giờ cũng đã giãn ra, khóe miệng cũng đã nở ra một nụ cười lạnh. Nếu các người muốn gây chuyện, thì ta sẽ tiếp đón các người. Tiêu Viêm quay sang họ Hoàng Nam Tử vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể quang minh chính đại tiêu sái đi qua, ta đảo muốn xem bọn hắn sẽ làm gì chúng ta. Dứt lời, con mắt Tiêu Viêm hơi mộng mị, thấy hình trạng hiện tại của Tiêu Viêm. Một bên họ Hoàng Nam Tử trong lòng có chút rung động, cơ nhiên là cảm giác được một tia sắc ý như có như không. Chúng ta cứ như vậy, đi ra ngoài, không phải giống như đi vào miệng hổ sao? Việc này có khác nào đem tính mạng đi đánh bạc, ta cũng không dám. Thấy họ Hoàng Nam Tử hình dạng khúng núm, Tiêu Viêm chỉ hơi lắc đầu, đành lẻn đi qua vậy. Người phương nào chỉ đến lãnh địa Lâm gia còn không mau lộ diện. Ngay khi Tiêu Viêm muốn lẻn đi qua, một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Nghe được lão giả quát lớn, xẹt qua không trung là một hắc bào nam tử cùng với một hồng bào nam tử, chỉ là hơi dừng lại. Tiêu Viêm và Nam Tử Họ Hoàng, sau đó tiếp tục hướng về xa xa lao đi. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cũng tại Địa Hoàng Lĩnh chậm rãi vang lên. Ta có sự tình trọng yếu. Bốn bái phỏng trưởng tộc và Lâm gia, mong muốn các vị tiếp tục hảo hảo bảo vệ cho phía sau núi, không nên quan tâm đến việc khác, bằng không làm lỡ đại sự, các ngươi gánh không nổi hậu quả. Nghe được thanh âm truyền đến từ không trung, mấy người đang chuẩn bị truy kích, khuôn mặt cũng là có chút mất tự nhiên, thậm chí hai vị lão giả thực lực tối cao trên khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng. Thực lực của bọn họ tuy không tính là cực kỳ cường hãn, thế nhưng cũng có thể là phá toái hư không, ngũ tinh đấu đế cường giả. Tại viễn cổ đại lục cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khinh rẻ. Sở dĩ nói lời Tiêu Viêm nói lúc này là cảnh cáo bọn họ, làm cho bọn họ có chút tức giận, tự mình mới là Lâm gia trưởng lão, vậy mà Tiêu Viêm không nể mặt chút nào. Hai vị lão giả kia, một người tên là Lâm Mạc, một người tên là Lâm Đường, đều là một trong Lâm gia trưởng lão. Mấy người khác tuy không phải là Lâm gia trưởng lão, nhưng cũng là Lâm gia chấp sự, như thế nào lại bị người khác cảnh báo. Lúc này Lâm Đường nhịn không được, nói, chúng ta mới là người của Lâm gia, đây là đại bàng của chúng ta. Sở dĩ cho dù phát sinh đại sự gì cũng không được sự cho phép của chúng ta, không có chúng cho phép, người tự tiện xông vào địa hoàng lĩnh đều là có ý đồ, có mục đích. Hiện tại chúng ta nên đuổi theo hai tên kia, đem bọn hắn giết chết ngay tại chỗ. Nhớ kỹ, nếu như không địch lại, cũng phải tận lực kéo dài thời gian, sau đó phát ra tín hiệu, chúng ta sẽ rất nhanh đến chi viện, hiện tại xuất phát. Nghe vậy, mấy tên còn lại cũng hơi gật đầu, giống như những con chim lớn, dang hai cánh tay, hướng chỗ sâu trong rừng rậm rất nhanh lao đi. Phía trước không xa chắc hẳn là Phong Nguyệt Nhai, chúng ta Lâm gia tổng bộ thành lập ở nơi đó. Dứt lời, vừa tận lực nhìn Tiêu Viêm xem hắn có biểu hiện gì không, nhưng đáng tiếc chính là hắn thấy Tiêu Viêm ngoại trừ ánh mắt thâm thúy, tựu như là không có gì đặc biệt khác thường. Nam tử họ Hoàng cũng đành lắc đầu cười trừ. Đây là một mảnh địa phương xanh hiện tại đang tới mùa hạ. Trong rừng thông đều tràn đầy sinh cơ, lá cây hiện tại đang khỏe mạnh sinh trưởng, cảnh tượng nhìn qua rất sinh động. Bên trong rừng thông xanh có hai người đang đứng ở chỗ này, trong đó một người mặc hắc sắc trường bào. Người còn lại chủ thể là một thân trường bào đỏ đậm, phía trước có rất nhiều cái vòng tròn đồng tâm, tượng trưng cho đồng tâm hiệp lực. Ngoài ra, tại cổ áo trường bào có khắc ba đạo ký hiệu, tượng trưng cho thực lực của hắn, tam tinh đấu đế. Phía sau trường bào có khắc một mảnh phong diệp cực lớn, nhìn trang phục có thể nhận ra là một trong bảy thế lực lớn nhất tứ huyết chi địa là người của Lâm gia. Hiện tại ta muốn gặp Lâm Huyền nhị trưởng lão thì phải đến nơi nào? Hắc bào nam tử thanh âm trầm thấp cũng uy nghiêm hỏi. Hiện tại Lâm Huyền trưởng lão, ta nghĩ hắn là ở trong Tức Lộ Viên. Lâm gia đệ tử kia suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi nói ra. Tức Lộ Viên, nơi này là nơi như thế nào? Hắc bào nam tử xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, không ai khác chính là Tiêu Viêm. Đương nhiên, đứng bên cạnh Tiêu Viêm, tự nhiên mà nói chắc hẳn là nam tử họ Hoàng. Tức Lộ Viên là nơi ở của gia quyến của các vị trưởng lão. Nhị trưởng lão Lâm Huyền mọi năm vẫn thường đến đây vào khoảng thời gian này, năm nay hẳn là cũng không ngoại lệ. Sở dĩ ta nghĩ hiện tại nhị trưởng lão cũng có thể là ở Tức Lộ Viên. Nghe vậy Tư Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại chúng như thế nào đi vào Lâm gia, sau đó như thế nào tiến nhập vào Tức Lộ Viên? Tư Viêm hỏi ra vấn đề quan trọng hàng đầu. Hiện tại thủ hộ Lâm gia đại môn chính là một ít chấp sự, bọn họ có thể nhận ra ta. Sở dĩ ta tự mình có thể quang minh chính đại tiêu sái đi vào, hiện tại chỉ có ngươi. Việc này tự như không có cách nào theo đại môn tiến vào, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ lẻn vào. Chờ cái gì mà chờ, ta không có nhiều thời gian như vậy, hay là chúng ta cứ tự nhiên đi vào, đến đâu hay đến đó. Hoàn thành ước hẹn khi xưa với Lâm Huyền trưởng lão, sau đó ta sẽ ly khai. Tiêu Viêm thạch âm kiên định vang lên. Ngày nắng mùa hè rất là nóng rực, khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. Tại xanh quanh rừng cây xanh ánh mắt Tiêu Viêm nhìn qua một mảnh sân rộng trước mặt, cũng chắc hẳn là sân rộng của Lâm gia đại môn. Hai đạo thân ảnh một đen một đỏ hướng phía sân rộng lao đi, thoáng một cái đã đến nơi. Tiêu Viêm cùng với họ Hoàng nam tử xuất hiện, tự nhiên là khiến mấy tên thủ hộ đang tuần tra phát hiện. Lập tức mấy đạo nhân ảnh cũng là hướng phía hai người Tiêu Viêm rất nhanh bay tới. Người dẫn đầu là một trung niên hán tử, trang phục trên người cùng với họ Hoàng nam tử không sai biệt lắm. Điểm khác biệt duy nhất là trên cổ họ Hoàng nam tử có ba đạo ký hiệu, thì trung niên hán tử này có đến năm đạo ký hiệu. Nói cách khác, người này là một vị ngũ tinh đấu đế, chính là tuần tra trưởng. Lúc này họ Hoàng nam tử có giới thiệu cho Tiêu Viêm biết về thủ hộ Lâm gia đại môn, tuần tra đội thực lực phân bố. Lâm gia phạm vi rất lớn, sở dĩ thủ hộ đại môn là một số chấp sự thực lực đấu đế cùng với một số trưởng lão thực lực yếu kém, tầm ngũ tinh đấu đế, vĩnh viễn không thể tấn cấp cao hơn được nữa, sẽ bị phái ra chấp hành nhiệm vụ này. Tiểu tổ tuần tra tổng cộng có 5 chi, mỗi chi 20 người, trong đó tuần tra trưởng 1 gã, phó tuần tra trưởng 2 gã, 17 người tuần tra viên. Trong đó tuần tra viên thực lực đều là đấu đế, thấp nhất là vừa tấn cấp đấu đế, cao hơn một chút là tầm tam tinh đấu đế. Về phần phó tuần tra trưởng, đều là tứ tinh đấu đế thực lực. Tuần tra trưởng có năng lực phá toái hư không, ngũ tinh đấu đế. Tổng cộng 5 chi đội tuần tra, phụ trách cửa này là Lâm Báo. tuần tra trưởng Lâm báo đầu tiên là liếc mắt nhìn họ Hoàng nam tử, sau đó mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tiêu Viêm. Linh hồn lực nhanh chóng tuôn ra, hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này cũng biết Lâm báo kia muốn kiểm tra thực lực của chính mình. Lập tức, linh hồn lực lượng co rút nhanh, đem thực lực của chính mình áp chế xuống nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Người giận hắn đến đây làm cái gì? Không biết Lâm gia hiện tại không cho phép người xa lạ tùy tiện tới gần sao? Lâm báo quay sang họ Hòa nam tử lớn tiếng quát. Tuần tra trưởng đại nhân, ngài cũng biết, ta Lâm gia tuy rằng cường hãn, nhưng lại là lấy thúng úp voi, sở dĩ hàng năm còn cần nhập về rất nhiều vật phẩm, sở dĩ nói năm nay cũng không ngoại lệ. Dùng một chút, họ Hòa nam tử kia lại nói tiếp. Đây là Tiêu Viêm, là môn nhân chúng ta năm nay đi mua đồ ăn, hắn ra ngoài nửa năm, mua lượng lớn đồ ăn chúng ta cần, sở dĩ là như thế này, được rồi, năm nay mua đồ ăn thế nào sớm như vậy, năm rồi không phải đều là qua hải chí, giữa mùa hè, nửa tháng mới về sao? Lâm báo thành âm vang lên, ta hoài nghi, hắn là giả, dứt lời quay phía sau mọi người, vung tay lên nói, kiểm tra cho ta. Bất khả, họ Hoàn nam tử ra tay ngăn cản. Tuần tra trưởng đại nhân, dựa theo quy củ năm rồi, chúng ta mấy thứ này là không cần kiểm tra. Đến lúc đó trực tiếp giao cho quản lý khố phòng nhị trưởng lão, cho hắn kiểm tra đối chiếu con số. Hiện tại tuần tra trưởng làm như vậy, có đúng hay không, có điểm không thích hợp. Nói xong hắn tin tưởng ý tứ của mình, Lâm báo sẽ nhận ra. Trên thực tế cũng là như vậy. Lâm báo nghe được họ Hoàng nam tử nói như vậy, trên mặt đầu tiên lộ ra một màn tim đập nhanh, sau đó đột ngột hiện lên một tia kiên định nói. Ta chính là tuần tra trưởng ở đây, giữ gìn yên ổn, phòng ngừa tất cả tai họa và sự tình phát sinh đối với Lâm gia. Hiện tại ta hoài nghi trong giới chỉ của Tiêu Viêm có thứ gì đó, sở dĩ ta có quyền tiến hành điều tra, hiện tại còn không mau mau giao ra đây. Nghe được Lâm báo già mồm như vậy áp đặt đúng sai, họ Hòa nam tử cũng là hơi bị chán nản. Phẫn nộ nói, Lâm báo, người hơi quá đáng, người không có cái quyền này, ta muốn nói cho nhị trưởng lão. Lâm báo nghe được họ Hòa nam tử nói như vậy, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Ta chính là tuần tra trưởng, đặt ở trong gia tộc ta cũng sánh ngang với trưởng lão cấp bậc. Người là một tên tam tinh đấu đế, cũng dám trước mặt mọi người chửi bới ta. Hiện tại ta có thể khẳng định, người nhất định là gian tế, sát hại Lâm gia đệ tử, sau đó ăn mặc y phục của bọn họ. Muốn nhân cơ hội trà trộn vào trong, phá hư trật tự Lâm gia ta. Hiện tại bị ta phát hiện, người trốn không thoát. Lâm báo bàn tay hướng về phía sau vung lên, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Toàn bộ bắt lại cho ta, được rồi cái tên Tiêu Viêm kia, lấy giới chỉ của hắn xuống, ta muốn tự mình hảo hảo kiểm tra một phen. Lời này người sáng suốt có thể hiểu được, lợi dụng lý do kiểm tra gian tế nhưng thực chất rõ ràng là lợi dụng chức vụ tiến hành thu liễm tài vụ, chiếm làm của riêng. Thế nhưng, mọi người tuy rằng trong lòng biết rõ rằng, cũng không ai nguyện ý vạch trần, đều là hướng phía họ Hoàn nam tử cùng với Tiêu Viêm vây kính lại. Người Lâm gia hiện tại sao lại đến nông nỗi này, đường đường là cường giả ngũ tinh đấu đế, dĩ nhiên cùng thuộc hạ của mình, cùng nhau lợi dụng chức vụ, đến thu liễm tài vụ. Không thể không nói, Lâm gia có các ngươi sớm muộn cùng bại hoại. Tiêu Viêm thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng ở đây đang hoàn toàn yên tĩnh, không ai lại không nghe rõ cả. Đặc biệt nghe bản thân bị một tên nhất tinh đấu đế hậu kỳ đi mua đồ ăn, nói toạc ra chân tướng của mình, Lâm báo lập tức tức giận, hét lớn một tiếng. Người thật to gan, cũng dám đứng trước mặt mọi người phỉ báng. Hôm nay ta sẽ đem ngươi băm thay vạn đoạn, dùng tiên huyết của ngươi để minh chứng cho sự trong sạch của chúng ta. Dứt lời, đấu khí của Lâm báo trong nháy mắt được điều động, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa xung quanh, sau đó hướng chỗ Tiêu Viêm không xa lao tới. Kết thúc tập 68 ở đây nha cả nhà. Liệu Tiêu Viêm cùng Lâm báo có diễn ra một trận tử chiến và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 69, cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.